Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, toàn chức gian thương. 26. Minh thủ khiêu chiến thư trên tóc thế giới. Nhan Như Mộng hưng thịnh nhưng đáp ứng. Thế giới: Nhan Như Mộng, người nào thua ai rời khỏi trò chơi. Thế giới: Ma Vương quả vật tức là chính nghĩa. Cần gì phải ác như vậy đây? Đến lúc đó thua ngươi muốn khóc đáng thương biết bao. Nhan Như Mộng có thể là cảm giác mình số người đủ nhiều, sẽ không thua, cho nên rất có tự tin. Thế giới: Nhan Như Mộng, thua còn chưa nhất định ai. Ước giá thời gian định tại tối ngày thứ 3 6 điểm. Khoảng cách trò chơi kết thúc thời gian chỉ có 6 giờ. Đội ngũ: Ma Vương quả vật tức là chính nghĩa. Các ngươi tới địa cung. Đội ngũ: Khô Lâu. Đi địa cung làm gì, nơi đó hiện tại ngay cả một cái tiểu quái cũng không có. Từ khi Ma Vương sau khi ra ngoài, địa cung phảng phất liền thành một cái ngắm cảnh khu. Bên trong không có thứ gì. Đội ngũ: Hộ Hoa Linh. Ma Vương là từ địa cung đi ra ngoài. Khô Lâu nhìn lấy Hộ Hoa Linh hướng địa cung bên kia đi. Hắn một mặt mộng bức. Đội ngũ: Ly Ca. Khô Lâu, đại lão thế giới ngươi mãi mãi cũng là không thể thành. Buông tha đi. Đội ngũ: Ma Vương quả vật tức là chính nghĩa. Những người còn lại tự do phát huy. Đội ngũ: Khô Lâu, làm sao tự do phát huy ADXXCM. Đội ngũ: Ma Vương quả vật tức là chính nghĩa. Chính là muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Cái này cũng không biết. Ngươi tốt nghiệp tiểu học rồi sao? Đội ngũ: Khô Lâu, nói tốt ước giá đây chẳng lẽ không phải an bài chiến lược cái gì sao? Bọn họ là chơi cùng một cái trò chơi sao? Đội ngũ: Ma Vương quả vật tức là chính nghĩa. Ai, thông minh này cũng là tuyệt rồi. Ta đó là lừa gạt đám kia kẻ ngu. Nhiệm vụ của ta là sợ bị bọn họ bắt, mà không phải là cùng bọn họ đánh nhau. Ta đối với Nhan Như Mộng tình hữu độc chung. Những người khác ta còn không có hứng thú. Ai muốn đi theo bọn họ đánh đại? Địa cung là Ma Vương đi ra ngoài địa phương. Có thể từ khi Ma Vương sau khi ra ngoài, địa cung phảng phất liền nhàn trí. Nếu như nó vô dụng, như thế lần trước đổi mới thời điểm nhất định sẽ bị quét rơi. Nhưng bây giờ nó chính ở chỗ này, nhất định là có chỗ dùng. Khả năng lớn nhất chính là dùng để lần nữa phong ấn Ma Vương. Hộ Hoa Linh bọn họ đến thời điểm, Minh Thù đã ở cung điện dưới lòng đất, bên cạnh còn đi theo một cái rất đáng yêu người chơi nữ. Đội ngũ: Bối Mẫu Tứ Xuyên. Con bà nó, đại lão, người nơi này nơi nào quẹo. Đội ngũ: Ma Vương quả vật tức là chính nghĩa. Trong vùng núi non quẹo. Đội ngũ: Bối Mẫu Tứ Xuyên. Ta làm sao nhìn cái này ID khá quen, cái này người chơi nữ không là người khác, chính là Tây Tử Lâm. Minh Thù mới vừa rồi lúc tới, bị hắn đãi cá chính chứ. Vì vậy thằng này liền chết không biết xấu hổ dính tới. Đội ngũ: Khô Lâu, lần trước cùng chúng ta cùng nhau vào địa cung cái đó tiểu bạch. Khô Lâu một nhắc nhở như vậy, mọi người đều đã nhớ tới. Sau vẫn còn quấn đại lão kia mà. Bất quá gần đây đại lão đầy đất đồ đồ nhân, không có làm sao thấy tiểu cô nương này. Đội ngũ: Tây Tử Lâm. Mọi người khỏe. Tây Tử Lâm bị bỏ vào đội ngũ. Hắn rất ngoan ngoãn cho mọi người chào hỏi. Sau đó đừng nói nói. Lại hung hăng trò chuyện riêng Minh Thù. Minh Thù phiền hắn, trực tiếp cho che giấu. Tây Tử Lâm thật không dám tại công bình quấy rầy Minh Thù. Chỉ có thể ngoan ngoãn đứng yên. Đội ngũ: Bối Mẫu Tứ Xuyên. Không nhìn ra a, đại lão lại cũng có mùa xuân. Đội ngũ: Ly Ca. Tiểu cô nương này thật đáng yêu. Cùng đại lão phát triển đến mức nào rồi? Đội ngũ: Tây Tử Lâm. Ta, cái đó, chỉ là muốn lạy đại thần sư phụ. Một bước kia hắn cùng nàng một bước kia đều còn không có. Quả thật là làm người tức giận. Đội ngũ: Nhiễm Nhiễm. Gian tình đều là theo thầy đồ bắt đầu. Đội ngũ: Tây Tử Lâm. Đội ngũ: Hộ Hoa Linh. Ta để cho con thỏ nhỏ tới. Đội ngũ: Ly Ca. Ôi ôi ôi. Đội ngũ: Bối Mẫu Tứ Xuyên. Ôi ôi ôi. Đề tài di chuyển tức thời đến trên người Hộ Hoa Linh. Hộ Hoa Linh đối với Cố Tiểu Thỏ đại khái thực sự không có tâm tư gì. Bởi vì Cố Tiểu Thỏ cùng Tiêu Cảnh Hàn cùng xuất hiện thời điểm, hắn một chút phản ứng cũng không có. Đội ngũ, Cố Tiểu Thỏ, các đại thần tốt, đội ngũ, Tiêu Tịch, đội ngũ, Ma Vương quả vật tức là chính nghĩa. Tiêu Tịch đến cho ta giết một chút. Đội ngũ, Tiêu Tịch, khả năng Cố Tiểu Thỏ đã từng nói với Tiêu Cảnh Hàn. Cho nên Minh Thù vẫy kỹ năng thời điểm, Tiêu Cảnh Hàn không có phản kháng. Ngã xuống đất sau lại bị Cố Tiểu Thỏ kéo lên. Tiêu Cảnh Hàn rất trầm mặc. Dù sao mới vừa bị người đoạt đi chức bang chủ. Cần muốn tĩnh táo một chút. Đội ngũ, Bối Mẫu Tư Xuyên, Tiêu Đại Thần, người thực sự bị người đoạt đi chức bang chủ đệ nhất lâu nhân đại khái không hiểu cái gì gọi là chăm sóc, chuyên đâm người chỗ đau. Đội ngũ, Cố Tiểu Thỏ, chúng ta không phải là muốn xuống đất cung sao? Cố Tiểu Thỏ có ý định hóa giải Tiêu Cảnh Hàn làm khó. Bất quá đệ nhất lâu người khả năng trước cùng Trường An Minh không hợp nhau. Lúc này vẫn xem không quá quen Tiêu Cảnh Hàn. Âm dương quái khí nói mấy câu. Không được Tiêu Cảnh Hàn đáp lại. Bọn họ cũng mất hứng thú. Lúc này mới tiến vào địa cung. Tiến vào địa cung môn trợn tròn mắt. Bây giờ không có quái đánh. Những thứ kia sân thượng sẽ không di chuyển. Bọn họ muốn làm sao đi xuống. Đội ngũ, Hộ Hoa Linh. Phía dưới là một cái hồ nước. Đội ngũ, Ma Vương quả vật tức là chính nghĩa. Người sẽ không để cho chậm nhảy xuống đi. Đội ngũ, Ly Ca, bệ hạ trước hết mời. Té chết mời nhất định nói cho chúng ta biết. Chúng ta tuyệt đối sẽ không nhảy. Đội ngũ, Ma Vương quả vật tức là chính nghĩa. Ái Khanh trước hết mời. Vì nước thần phục thời điểm đến rồi. Đội ngũ, Bối Mẫu Tư Xuyên, bệ hạ ta đã quyết định phản quốc. Đội ngũ, Ma Vương quả vật tức là chính nghĩa. Nhảy xong lại phản quốc. Nhìn nuôi ngươi nhiều năm như vậy phân thượng. Lại tận trung vì nước một lần. Đội ngũ, Cố Tiểu Thỏ. Đội ngũ, Hộ Hoa Linh. Đội ngũ, Khô Lâu. Đội ngũ, Tây Tử Lâm. Mịa nhà nó một đám vai diễn tinh. Cuối cùng trước nhảy là Minh Thù. Đội ngũ lâm vào tĩnh mịch trong. Đội ngũ, Ma Vương quả vật tức là chính nghĩa. Quăng không chết, nhanh nhảy. Minh Thù cái này vừa nói, mọi người thở phào. Vẫn còn không có nhảy. Giật dây Bối Mẫu Tứ Xuyên trước nhảy. Đội ngũ, Bối Mẫu Tứ Xuyên, không có việc gì, mọi người xuống đây đi. Bối Mẫu Tứ Xuyên nói chuyện, những người còn lại lần lượt nhảy xuống. Có thể con mịa nó nhảy xuống mới phát hiện một đám thi thể trôi lơ lửng ở u lam trên nước. Đội ngũ, Bối Mẫu Tứ Xuyên, đại lão trước gạt ta, ta xuống liền treo, cho nên cũng nhớ ngươi môn xuống thể nghiệm một chút. Đội ngũ, Khô Lâu, đội ngũ, Nhiễm Nhiễm, đội ngũ, Hộ Hoa Linh, đội ngũ, Ma Vương quả vật tức là chính nghĩa. Mọi người có nạn cùng chịu sao? Không thể chẫm một người treo. Bất quá nàng thân là Ma Vương, lại còn sẽ treo, cũng là rất nhân tính hóa. Cái dám, phỏng chừng ngoại trừ nàng nhiều hơn một cái đầu của Ma Vương hàm. Cộng thêm mắc cấp. Sau đó nàng và Ma Vương không hề có một chút quan hệ nào rồi. Chờ bọn hắn theo phục sinh điểm chạy trở lại. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Phía dưới đúng là nước. Có thể đi xuống chính là chết. Đội ngũ, Cố Tiểu Thỏ. Đại thần nói có thể dùng tị thủy châu. Thông thường nước sông nước hồ. Nhân vật mặc dù sẽ mất máu. Nhưng vẫn là có thể lội đi lên. Chỉ có nước biển cần dùng đến tị thủy châu. Không có tị thủy châu, nhân vật một cái bỏ tới chết. Tị thủy châu không tính là tiện nghi. Mọi người mua xong tị thủy châu, lần nữa nhảy xuống. Lần này quả nhiên không có việc gì. Mọi người theo trong nước biển bơi đến bên cạnh sân thượng. Đội ngũ, Hộ Hoa Linh. Khi đó đến một tầng cuối cùng thời điểm, nơi này có một cánh cửa. Ma Vương sau khi ra ngoài liền đã biến mất. Phía dưới rất rộng. Nước biển cong cong lượn quanh, hướng chảy chỗ xa hơn, đứng ở bọn họ nơi này, không thấy rõ, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.